Chương 57, lại lần nữa cường hóa. Cái kia gọi mẹ ấy dù dỉnh xuyên Việt giả, nàng thi thể ạ ị huyên một mực giữ lại, dù sao tận thế chế tạo hệ thống còn tại trên người đối phương, giá trị 11.000 tích phân hệ thống. Hệ ạ ị huyên làm sao lại liền từ bỏ như vậy không muốn đi đến này một bộ đã bắt đầu bốc mùi, để cho người ta buồn nôn thi thể trước mặt. Đại khái tới gần 1-2m khoảng cách khoảng trường. Hệ ạ ị huyên liền dừng lại tiến lên cước bộ. Bởi vì trong đầu đã xuất hiện một đầu phụ đề pha y trang thu về tận thế chế tạo hệ thống là không lần trước bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ 2, vô luận như thế nào điểm được tuyển hạng. Cũng không có cách nào có thể thành công thu về cái hệ thống này. Bất quá lần này nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Nói như vậy muốn thu về cái này tận thế chế tạo hệ thống, hoàn thành sau cùng nhiệm vụ này 3 lời nói, hẳn là cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hệ A Y hứa lại một lần nữa lựa chọn được tuyển hạng. Đại khái chờ đợi mười mấy giây sau. Lại một đầu chỉ có hắn cái này không gian nói chuyện phía bầy chu nho mờ, mới có thể nhìn thấy phụ đề xuất hiện tận thế chế tạo hệ thống thành công thu về ngay sau đó sở hữu tham dự nhiệm vụ bầy viên, não hải đều bắn ra nhắc nhở. Bầy nhiệm vụ 3, tiến về cả củ gia đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào chiến thế giới, thu về phạm pháp xuyên Việt giả mẹ ấy dù dỉnh tận thế chế tạo hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Điểm kích bên phải kết nối, liền có thể thu hoạch khen thưởng. Chúc mừng Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, bầy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bầy viên cả gù dạ đại tiểu thư, bầy viên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, bầy nhiệm vụ 1, bầy nhiệm vụ 2, bầy nhiệm vụ 3 đã toàn bộ hoàn thành bầy nhiệm vụ về sau, còn có thể thế giới này ngốc 1 giờ về sau, tự động trở về ban đầu thế giới. Pha Y Trăng hiện tại liền trở về ban đầu thế giới là không khi cái này nhắc nhở đánh sau khi đi ra, hệ ạ y trực tiếp điểm kích một chút kết nối nhận lấy 1.000 tích phân cơ sở khen thưởng, cùng 10.000 tích phân khen thưởng thêm. Dù cả gì giả cu mò, hôi thái lang hai người, một dạng nhận lấy 11.000 tích phân khen thưởng. Shinobi giả cả gũ giả bởi vì không có tham gia 7 nhiệm vụ, là một cái so sánh đặc thù tồn tại. Cho nên chỉ có 1.000 tích phân cơ sở khen thưởng, về phần 10.000 tích phân khen thưởng thêm, nàng liền không có. Bất quá xí nổ mỹ giả cả gũ giả cũng không có cái gì sự thất vọng, có thể có được 2.000, 5.000, 1.000 tích phân, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao nàng chỉ là một cái thường ngày thế giới bầy viên, nếu là không có 7 nhiệm vụ lời nói. Muốn gom góp nhiều như vậy tích phân, đoán chừng phải có đụng cái 1 năm A ngay lúc này. Dù cả gì giả cụ mò mở miệng nói ra, ta trước đưa tiểu huy đêm về nhà, sau đó lại trở về lộ tủ len sở tỏ gì đi. Hệ ạ y huy gật gật đầu nói, vậy ta liền đi về trước ban đầu thế giới. Hôi thái lang cũng nói, đã rời đi mười mấy tiếp cận 20 ngày, lại không nhanh một chút trở về lời nói, liền phải muốn chịu lao bà bình nổi cùng đánh, ta cũng phải nhanh đi về. Xin ổ mỹ giả cả cụ giả chính muốn nói cái gì thời điểm. Đã thấy Chu Nho mở đại nhân cùng hôi thái lang tiên sinh, đã tiến vào vượt qua trong thông đạo, không có bóng dáng. Nàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nàng vốn là muốn cảm kích một chút. Nếu như không phải bầy viên môn trợ giúp, thế giới của mình khả năng liền phải gặp nạn. Bất quá đều đã rời đi. Vậy cũng chỉ có thể nói chuyện riêng cảm tạ tốt. Tựa hồ phát giác được xì nổ mì giả cả gù giả trong lòng nghĩ pháp, bên cạnh rủ cả gì giả cù mò nhẹ giọng cười nói. A là à, tiểu huy đêm đừng lo lắng, Chu Nho mở đại nhân cùng hôi thái lang, đều là loại kia không câu nệ tiểu tiết, rất lợi hại rộng rãi cái loại người này. Đương nhiên thiếp thân cũng là loại người này, cảm giác cảm ơn cái gì liền không cần. Tất cả mọi người là một cái nói chuyện phiếm bầy bầy viên, giúp đỡ cho nhau, đến đỡ, không phải rất bình thường sao nói lời cảm tạ, sẽ chỉ sơ cự ly xa đi. Nếu là muốn lời cảm tạ, vậy sau này liền lấy hành động đến cảm tạ nha. Nghe được dù cả gì giả cụ mò lời nói về sau, xin ô mì giả cả gũ giả nao nao, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dù sao nàng vẫn là tại 16 tuổi học sinh cấp 3, thậm chí vừa mới 16 không bao lâu. Có lẽ quy đã viễn siêu tại người đồng lứa, còn là một vị toàn khoa học bá. Nhưng là lịch duyệt loại vật này vẫn là cạn vô cùng. Dù cả gì giả cụ mò nhẹ nhàng mở ra một đầu khe hở thông đạo. Sau đó dẫn Shinomi ra cả gũ ra đi vào. Hòa ảnh thế giới, cô nộ hạ ẩn thôn, tại một tòa 2 tầng lầu trong phòng. Hệ ạ y từ không gian vượt qua trong thông đạo đi tới, trước mắt hình ảnh cũng là theo chân làm nhất chuyển, quen thuộc tràng cảnh xuất hiện tại trước mắt mình. Đơn giản sửa sang tuy nhiên cũng không hoa lệ, nhưng thắng ở không bình thường ngắn gọn thực dụng. Bất quá trên mặt đất đã chất đống một tầng không tệ cho bụi. Thậm chí liền liền góc tường cũng kết một chương mạng nện. Mới rời khỏi đến hơn 10 ngày thời gian liền đã biến thành cái dạng này. Xem ra lại phải cần quét dọn một lần. Bất quá trước đó còn có chuyện muốn làm. Hệ ạ y hôi mắt nhìn chính mình tích phân số dư con ở lại. Trước mắt số dư con ở lại tổng cộng là 18-100 tích phân. Bên trong 100 tích phân là phản hồi khen thưởng. 8.000 tích phân là nhiệm vụ cơ sở khen thưởng. Sau cùng lớn nhất đầu 10.000 tích phân là khen thưởng thêm. Đây là hắn lần thứ nhất tích phân đột phá 5 chữ số. Hơn nữa còn là tiếp cận 20.000 tích phân, khoảng cách 20.000 tích phân cũng liền kém 1.900 tích phân. A cần phải thật tốt hoạch định một chút tích phân công dụng. Hải quân lục thức, dâu trắng trước đó thượng chuyển song sắc ba khí, thể chất cường độ, quả thực năng lực khai phát trình độ. Những vật này toàn đều cần đệ bạn, bởi như vậy 18-100 tích phân, QNZ không tính đửa cờ cái gì, đoán chừng còn không có tăng lên bao nhiêu, liền phải dùng 7-8 phần. Hệ ạ y trong lòng dần dần có một cái quy hoạch, hiện tại trọng điểm là thể thuật tăng phúc. Bởi vì phân giải quả thực rõ ràng đối cụ dạ mã loại này thuần trả cờ dạ kết cấu vi thú. Trước mắt mà nói có thể nói là hoàn toàn không có có tác dụng gì. Trừ phi hắn có thể đem kỷ ủ bị linh hồn cùng trả cờ dạ thân thể phân giải ra tới. Bất quá muốn đạt tới loại tầng thứ này lời nói dù cho 18-100 tích phân toàn bộ đều là dùng để khai phát ác ma quả thực năng lực. Đoán chừng cũng không đủ dùng đi lục thức kỹ năng độ thuần thục, lấy dâu trắng lời nói tới nói, đại khái là nhập môn, tinh thông, viên mãn ba cái cấp bậc. Song sắc ba khí độ thuần thục thì là hạ cấp ba khí, trung cấp ba khí, cao cấp ba khí ba cái cấp bậc. Lục thức muốn đem nhập môn tăng lên tới tinh thông, mỗi một thức cần 500 tích phân, cộng lại cũng chính là 3.000 tích phân. Tăng lên tới đến viên mãn cần lại tốn hao 1.000 tích phân, cộng lại cũng là 6.000 tích phân. 6.000 3.000 nghĩ như vậy muốn đem lục thức luyện đến viên mãn, cần 9.000 tích phân. Nếu như dùng 9.000 tích phân đem hải quân lục thức, học tập đến viên mãn độ thuần thục, như vậy hẳn là còn thừa lại đại khái 9.100 tích phân. Cái này 9.100 tích phân cần cầm ít nhất 6.000 đi ra, cường hóa chính mình thể chất. Không phải vậy thể chất thất bại lời nói, cũng vô pháp đem lục thức độ thuần thục tăng lên. Kể từ đó liền chỉ còn lại có sau cùng 3.100 tích phân. Hạ cấp kiến văn sắc bá khí cùng vũ trang sắc bá khí, đều phân biệt cần 1.000 tích phân. Trung cấp kiến văn sắc bá khí cùng vũ trang sắc bá khí, thì là phân biệt cần 3.000 tích phân. Xem ra bá khí so lục thức càng thêm đặc thù một điểm, quý không phải một chút điểm ATS, đến một đợt đi giao dịch, đề cử một bản nhị thứ nguyên tinh linh đồng tinh linh chi sớm đổ bộ cuốn sách này tất hỏa sữa một đợt.